Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 340. Thứ 338 Họa Thủy Đông Dẫn. Loạn, bị người giang hồ vây giết như thế một đỉnh lại, Quý Quân Nguyệt một đám người liền cản không nổi vào thành thời gian. Chỉ có thể ở phụ cận thôn trang trung tá túc. Lần này Quý Quân Nguyệt đoàn người tá túc chính là một cô quả lão bà bà. Và ở đây tên là Tím Nghĩa thôn. Nhưng này thôn trang thoạt nhìn không những không tượng cái gì giang hồ nghĩa hiệp chi sĩ sở ngốc địa phương, trái lại có vẻ rách nát tàn cũ. Không chỉ như vậy, là trọng yếu hơn là bởi vì này thôn xóm tới gần phụ cận bọn cướp cưỡi ngựa Hoa Tiểu Sương Mù Sơn. Quanh năm đã bị bọn cướp cưỡi ngựa quấy rối hoa cướp đoạt. Trẻ tuổi nam nữ không phải là bị giết chính là bị đoạt đi Tiểu Sương Mù Sơn. Trừ một ít vì tránh họa thôn dân quyền giác thoát đi. Ở đây cũng chỉ còn lại có một ít cô quả lão nhân gia. Cho nên Quý Quân Nguyệt này người đi đường mặc dù nhiều người. Tất cả đều chen chúc tại một nhà cũng đủ ở. Đương nhiên, có bệnh trạng sạch phích chi chứng Vân Thương còn là đãi ở tại xe ngựa của hắn Lý. Người định xử lý như thế nào việc này? Trong xe ngựa Vân Thương nhẹ nhàng mở miệng dò hỏi một câu. Rộng rãi trong viện tử, một cũ nát bàn con đặt ở xe ngựa cách đó không xa. Bàn con bên cạnh là một ghế bành, Quý Quân Nguyệt nhàn nhã ngồi ở thượng, trước sau một lắc lắc thoạt nhìn hào không được tự nhiên. Phượng Dạ và Lương Ngọc mang theo Trương Tây An đi phụ cận đánh món ăn thôn quê. Mà A Tư thì phụ trách đi tìm củi lửa đi, thế là viện này Lý cũng chỉ còn lại có Vân Thương và Quý Quân Nguyệt. Còn lão bà kia thì lưu tại trong phòng thu thập gian phòng. Quý Quân Nguyệt tiện tay theo trong không gian lấy ra một chai nước uống xoay khai uống một ngụm. Mới nói, nhượng bản công tử trở thành toàn bộ giang hồ săn bộ đối tượng. Lần này nghĩ kế nhân trái lại thông minh, bởi vì Vân Thương ở trong xe ngựa nhìn không thấy. Cho nên Quý Quân Nguyệt cũng không cấm kỵ đồ uống thứ này. Dù sao bất quá một tiểu đồ chơi. Dù cho đối phương thoạt nhìn, chỉ nếu không có thấy vật này là trống rỗng xuất hiện, cũng sẽ không có vấn đề gì. Trong xe ngựa Vân Thương mặc dù nghe thấy một tiếng rất kỳ quái hình như bay hơi thanh âm. Bất quá cũng không kia phân lòng hiếu kỳ đi tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là nghe Quý Quân Nguyệt lời, tinh thần khẽ động, người biết người giật dây. Cùng trước đuổi giết ta nhân xem như là một hòa, Quý Quân Nguyệt u cười. Theo giải quyết những thứ ấy đến đây vây đổ người giang hồ đến bây giờ mới thôi. Tổng cộng quá khứ 4 canh giờ, đủ dị binh đoàn nhân tra ra chân tướng. Cũng bởi vì chuyện lần này, trái lại nhượng Quý Quân Nguyệt nhớ ra rồi. Cửu U Đại Lục Ngũ Công Tử, Bách Lý Tiêm, Công Tử Huyền, Bán Nguyệt Công Tử 3 người nàng đô đã gặp cũng biết. Cũng chỉ có Tần Quốc Công Tử Bạch Vương Thư Bạch. Còn cuối cùng cái kia Thù Công Tử, ở thấy Ngô Thiên Lê sau, nàng cũng đã xác định Thù này công tử thân phận, Vương Thư Bạch, nếu không phải hắn một chiêu này ra quá mức muốn nổi bật rung động lòng người. Nàng thật đúng là đã quên Tần Quốc còn có như thế một con trẻ anh tài cùng Bách Lý Tiêm và Bán Nguyệt nổi danh nhân vật, bất quá điều này cũng không có thể quái Quý Quân Nguyệt quên lãng Vương Thư Bạch. Dù sao Vương Thư Bạch mặc dù có Ngũ Công Tử danh hiệu, nhưng là bởi vì hắn là nhân tài mới xuất hiện, tuy nói cùng Bách Lý Tiêm và Diêu Huyền Nhiễm mấy người nổi danh. Thế nhưng nổi danh so với 3 người trễ, cộng thêm hắn lại là quan gia con cháu, tự nhiên ở trên giang hồ thanh danh sẽ không có Bán Nguyệt Công Tử mấy người đại. Trong xe ngựa Vân Thương trầm mặc khoảnh khắc, mới chậm rãi nói, kỳ thực việc này nhìn đại. Nhưng là cũng không phải là bất có thể giải quyết úp. Quý Quân Nguyệt tha có hứng thú nhíu mày nhìn về phía xe ngựa. Mặc dù cách màn xe, Đãn Vân Thương tổng có một loại Quý Quân Nguyệt xuyên qua màn xe nhìn thấy hắn kỳ dị cả mà ni có. Lẽ là kia tầm mắt quá mức rõ ràng, chẳng sợ cách màn xe cũng làm cho nhân khó có thể lờ đi. Bất quá tha là như thế. Ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa Vân Thương kia cao quý dung nhan thượng lại không có chút nào khó. Chịu, chẳng sợ một người một chỗ bên trong xe ngựa, kia tư thế ngồi cũng cực kỳ đoan chính quý khí, lộ ra một cỗ tử hoàn toàn tự nhiên cao quý giáo dưỡng. Trong tay Tư hơi phóng phóng, đạm như mặt nước phẳng lặng hơi thở tràn ngập ở xe ngựa này trong. Hình như tạo thành một loại ngăn cách với nhân thế cấm không gian. Cũng may hắn mở miệng thanh âm như ba tháng gió xuân bàn ấm áp ôn hòa. Đã đối phương lợi dụng một bản đồ kho báu cám dỗ người giang hồ đối phó quý công tử. Quý công tử đồng dạng có thể tương kế tựu kế, ăn miếng trả miếng, quý quân nguyệt nghe nói thế đột nhiên cười. Tiếng cười kia thấp cạn từ tính, nhưng cũng mang theo vài phần tà tứ đường hoàng. Cái loại đó tùy ý, liền hình như thế gian này không có bất kỳ vật gì có thể trói chặt bình thường. Làm cho người ta kinh tâm đồng thời, lại nhịn không được hâm mộ, dù sao thế gian này, không có bất kỳ người nào có thể làm được chân chính tùy ý làm bậy. Cho dù là quyền khuynh thiên hạ đế vương, cũng là thân có trói buộc. Quý quân nguyệt sau khi cười xong, nhìn xe ngựa mắt phượng ba quang liễm liên, yêu hoa mà khó dò, thật không biết kia ngũ công tử là thế nào bày ra tới. Vân Thương mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mưu trí tâm tính lại không so với Bách Lý Tiêm sai. Nếu không có ngươi quá mức điệu thấp, chỉ sợ không phải ngũ công tử tên tuổi thay đổi nhân. Chính là muốn nhiều tăng một vị, trong thời gian thật ngắn vậy mà có thể nghĩ ra như vậy kiếm đi. Nét bút nghiêng lại tuyệt đối hoàn mỹ ứng đối chi sách. Không thể không nói, Vân Thương mặc dù chỉ có 17 tuổi, nhưng này phân gặp nguy không loạn tâm tính hoa kỳ quỷ mưu trí. Tưởng thật gọi người thán phục, nghe quý quân nguyệt lời, Vân Thương như đào cánh hoa môi quyển khởi một mạt nhạt nhẽo tiêu ý. Bất quá cùng hắn mặt đối mặt, liền hội cảm giác được một cỗ tử phong khinh vân đạm. Tâm như chỉ thủy hơi thở, chẳng sợ hắn cười, tươi cười dịu dàng ôn hòa, lại đạm so với thủy còn muốn vô sắc. Xem ra quý công tử sớm đã nghĩ đến, là Vân Thương làm điều thừa, kỳ thực Vân Thương càng muốn nói là. Nàng chỉ nói hắn quá mức điệu thấp, ngũ công tử tên tuổi ứng nên thay, hắn lại cảm thấy. Này ngũ công tử tên tuổi mặc dù là muốn thay đổi, nhưng thay đổi hậu nhất định sẽ có sự tồn tại của nàng. Như vậy tuyệt thế vô song nữ tử, cũng khó trách có thể bằng bản thân lực trở thành Tây Bắc thống soái. Cuối cùng còn nhượng một đời đế vương chia sẻ nửa giang sơn. Mặc kệ kết quả thế nào, Vân Thương có thể cho ta giải khốn, đây đều là một phần tâm ý. Xem ra Vân Thương là tính toán giao hạ ta người bạn này. Quý quân nguyệt khóe môi thích một mặt ý vị không rõ tiểu ý. Quanh thân thanh quý hơi thở dưới ánh trăng vậy mà lan tràn ra một phần làm cho người ta không dám. Nhìn gần tôn quý, kia phân quý khí không giống với Vân Thương phảng tựa quý tộc bàn cảnh đẹp ý vui. Mà là một loại từ nhỏ nên nhìn xuống muôn dân vương giả khí phách. Vân Thương nghe nói. Hiểu rõ cười, đạo, chỉ cần quý công tử không chê, Vân Thương mặc dù tính khí phai nhạt một chút, đãn bằng hữu gặp nạn là nhất định sẽ vươn viện trợ. Quý quân nguyệt cười khẽ. Nói ra một câu chỉ có hai người mới hiểu lời. Như vậy, nguyện của chúng ta hữu nghị trường tồn, bản công tử đối với mình nhân luôn luôn bao che khuyết điểm mà ni a tư cầm củi lửa đi tới trong. Viện lúc, nghe thấy Vân Thương và quý quân nguyệt cuối cùng lời nói. Đáy mắt thượng quá một mặt kinh sắc đồng thời, biểu tình cũng theo có chút quái dị khởi đến. Hắn là nhìn công tử lớn lên, lại sao có thể không biết công tử người này tính cách có bao nhiêu đạm. Vốn có hồi bé sẽ không tượng đứa nhỏ, gia đình bình thường đứa nhỏ đều là cãi nhau vui vẻ. Nhưng nhà hắn công tử lại thanh tâm quả dục không muốn không cầu tượng cái. Ngạch, hoa thượng, nhất là sau đó thân chúng kịch độc, chịu đủ nhiều năm khô khan chán nản vừa đau khổ giải độc điều dưỡng quá trình. Lại càng không có cơ hội gì tiếp xúc người ngoài, kia tính khí, nhạt nhẽo chính là những thứ ấy đắc đạo cao tăng cũng không sánh bằng hắn không muốn không cầu. Chính là như thế một tâm như chỉ thủy công tử, hiện tại cư nhiên giao bằng hữu. A Tư nghĩ như thế nào đâu cảm thấy đây quả thực là thế gian đệ nhất lấy làm kỳ quan. bất quá nghĩ đến này quý công tử bên người lại có nhiều như vậy người tài ba bảo hộ. Thân phận nhất định không đơn giản, công tử kết giao người như vậy cũng là chuyện tốt, ít nhất ở đối phó vị kia thời gian, có thể nhiều một phần cậy vào. Chờ Phượng Dạ ba người sau khi trở về, mấy người liền bắt đầu giá cái nồi canh nấu canh, nướng thịt thịt nướng, sau khi ăn xong đồ, Quý Quân Nguyệt ở không gian chung chọn lựa lấy, rốt cuộc tìm được một quyển có đen sẫm màu lót hoa thiếp vàng ám văn thư. Giả bộ từ trong lòng đem ra, bên cạnh đứng Phượng Dạ, Lương Ngọc và Trương Tây An ba người tò mò nhìn quyển sách kia. Mặc dù hoài nghi là thoại bản, thế nhưng bộ dáng kia nhưng lại không giống. Trương Tây An trước hết nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Chủ tử, đây là vật gì? Thoạt nhìn hảo, hoa lệ thu thập xong Đông Tây A Tư nghe nói. Nghĩ nghĩ cũng thấu qua đây. Dù sao này quý công tử cùng nhà bọn họ công tử đã là bằng hữu. Hắn đến xem cũng không có gì đi. Thư, Quý Quân Nguyệt xông ra một chữ. Để Phượng Dạ đi hỏi lão bà kia mượn tới có thể cắt gì đó. Đem thư trang bìa chỉnh mặt tiễn xuống. Cũng may này trang bìa vô luận là chính diện còn là trắc diện đều là một đồ án. Đều là hắc đế thêm thiếp vàng ám văn. Hơn nữa văn bản thượng cũng chỉ có một tên sách hoa tác giả danh. Tịnh không có lộn xộn cái gì tranh vẽ hoa giới thiệu từ. Quý Quân Nguyệt trực tiếp từ giữa đem hạ bán đoạn không có tự địa phương cắt xuống. Sau đó lại đem ký cắt thành một ngôi sao năm cánh hình dạng. Lúc này mới lấy ra bút máy bắt đầu ở mặt trên ngoắc ngoắc vẽ tranh khởi đến. Mấy người liền vây quanh ở Quý Quân Nguyệt bên người nhìn. Cũng không có hoài nghi nàng lấy ra Đông Tây phẳng tựa. Dù sao hai thứ đồ này trên người xác thực có thể trang hạ. Duy chỉ có Phượng Dạ biết, Đông Tây là từ đâu xử ra tới. Nhìn Quý Quân Nguyệt một trận bận việc, mấy người vốn là muốn dò hỏi. Bị nàng một câu, nhìn liền biết cấp ngăn chặn. Chỉ có thể mang đầy tò mò chậm rãi chờ đợi vật kia từng chút thành hình. Sau đó mấy người đô đã nhìn ra, Quý Quân Nguyệt họa tựa hồ là một bộ địa đồ, mà kia địa đồ tuyến đường, nhượng mấy người đô túc khởi chân mày, bởi vì bọn họ căn bản là xem không hiểu. Bất quá địa đồ chót nhất đuôi viết nhóm tiểu tự, mặc dù mịt mờ, đãn từ từ suy nghĩ tới cũng liền đã hiểu. Dục được trí bảo, cần được mở ra địa cung chi thìa, từ xe thế ra. Lời này kỳ thực kết hợp khởi chỉnh chuyện hòa địa đồ. Tuyệt đối đơn giản dễ hiểu, nhưng ở chàng mấy người lại thấy kinh tâm, lúc này xuất hiện ở phía trên này dòng họ kia là tuyệt đối muốn xui xẻo. Trương Tây An con ngươi đảo một vòng, trong nháy mắt đoán được Quý Quân Nguyệt dụng ý, mâu quang tinh lượng lượng đào, đây chính là bản đồ kho báu. Không sai, người trên giang hồ không phải muốn bản đồ kho báu thôi. Vậy cho bọn hắn được rồi, Quý Quân Nguyệt không sao cả cười. Nhưng nụ cười này lại làm cho A Tư thật sâu dùng mình một cái. Nếu như chỉ nhìn bản đồ này hắn có lẽ nhìn không rõ. Thế nhưng nhìn xuống mặt tự, lại nghe quý công tử lời. Hắn như còn không minh đó chính là ngu dại. Một chiêu này họa thủy đông dẫn quả thực hay lắm. Này tử xe thế ra rốt cuộc là thế nào trêu chọc này tiểu công tử. Không cần nhìn, A Tư hiện tại là có thể tưởng tượng đến từ xa ra thảm trạng. Cho dù là thâm căn cố đế thế gia, vậy cũng tuyệt đối kinh bất khởi toàn bộ giang hồ lăn qua lăn lại. Phượng Dạ và Lương Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, cười, quả nhiên, đây mới là bọn họ chủ tử bút tích, vừa ra tay đây tuyệt đối là long trời lở đất, từ xa ra đã dám tham dự việc này. Như vậy liền muốn thừa nhận hậu quả, này giang hồ vây giết chuyện tốt, sẽ đưa cấp tử xa ra đi, một khi tử xa ra không có, Thanh Vương Đảng tuy không thể nói rõ tổn thất nặng nề, nhưng là tuyệt đối tay thương không nhẹ, Vương Thị và Thanh Vương lợi dụng tử xe thế ra cùng trên giang hồ quan hệ tàn bộ nhắn lại, đem nhân sĩ giang hồ dẫn tới vây giết Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt liền nhân cơ hội này tiêu diệt Thanh Vương thủ hạ nanh vuốt. Đã đầu hàng Thanh Vương, này từ xa ra sớm muộn cũng là muốn diệt trừ. huống chi bọn họ không chỉ có giang hồ thế lực, còn có 30.000 tước quân. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết sao có thể khoan dung? Đã đem cơ hội đưa đi lên, Quý Quân Nguyệt tự nhiên sẽ không bỏ qua. Còn kia địa đồ tuyến đường, Quý Quân Nguyệt họa mịt mờ, nhưng chỉ phải từ từ khai thác, luôn có người có thể nhìn ra, đường này tuyến cuối cùng là chỉ hướng Yên Quốc Hoàng Lăng. Ngày hôm sau, đường Quý Quân Nguyệt đoàn người lại lần nữa bị người giang hồ vây đổ lúc. Ngay từ đầu là phản kháng, phía sau tựa hồ là khó có thể đối địch, Quý Quân Nguyệt rốt cuộc nhịn đau đem địa đồ ném ra. Sau đó thừa dịp thế lực khắp nơi tranh đoạt lúc, mang theo Phượng Dạ đoàn người, chạy trốn. Sau đó, đám kia vây quét nhân sĩ giang hồ trải qua một vòng chém giết lẫn nhau hậu. Kia bản đồ kho báu bị Ma Âm giáo nhân mang theo chạy trốn. Rất nhanh, trên giang hồ liền đồn đại bản đồ kho báu bị Ma Âm giáo đoạt được. Cộng thêm lúc đó Ma Âm giáo đạt được bản đồ kho báu hậu là chạy trốn. Cũng không phải là tại chỗ đem sở hữu người giang hồ diệt khẩu. Có này đó người giang hồ chứng minh, không ít người liên hợp lại đi đối phó Ma Âm giáo. Ma Âm giáo giáo chủ nghĩ đến địch chúng ta quả, cũng không có chết cắn đem kia bản đồ kho báu chiếm vị kỳ có. Trực tiếp đem sở hữu trên giang hồ có tiếng vọng môn phái hoa thế lực thỉnh tới Ma Âm giáo tụ tập. Một đường, sau đó trực tiếp đem bản đồ kho báu đem ra, nhượng chúng phương thế lực thay phiên thưởng thức, chỉ bằng kia tinh mỹ chưa từng thấy qua bản đồ kho báu hàng mẫu. Liền đủ nhượng mọi người tin này bản đồ kho báu là thật. Còn mặt trên tuyến đường, bọn họ mặc dù còn xem không hiểu, bất quá cái này cũng không gây trở ngại biết chữ nhân. Trực tiếp đọc hiểu bản đồ kho báu thượng câu nói kia. Thế là, rất nhanh, Lang Châu tử xe thế gia đã thành toàn bộ giang hồ cái đích cho mọi người chỉ trích. Lúc này tử xe thế gia bởi vì nhìn chằm chằm vào trên giang hồ động tĩnh, cho nên đã biết Ma Âm giáo được bản đồ kho báu. Điều này làm cho tử xe thế gia nhân cũng hoài nghi này kỳ thực không phải Thanh Vương và Ôn Quốc công phủ âm mưu, mà là Quý Nguyệt thật sự có bản đồ kho báu. Mau, đem tin tức truyền cho Thanh Vương, nói cho hắn biết sự tình có biến, thư tín truyền đi hậu. Tử xa gia vãn bối nhìn gia chủ hồ nghi nói, phụ thân, sẽ không trong tay Quý Nguyệt thật sự có bản đồ kho báu đi. Gia chủ tử xe dịch dâu chừng, đây bất quá là Ôn Quốc công phủ mưu kế. Quý Nguyệt sao có thể có bản đồ kho báu thế? Nhưng tử xe dịch giơ tay lên ngăn trở một đám. Phía sau lưng dục muốn mở miệng lời âm, ngưng mày có chút bất an đào. Lão phu tổng cảm thấy muốn có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Trong tay Quý Nguyệt là không thể nào thật sự có bản đồ kho báu. Như vậy kia phân rơi vào Ma Âm giáo trong tay bản đồ kho báu nhất định là giả. Lão phu lo lắng Quý Nguyệt hội ở phía trên động thủ chân, dù cho lấy ra chân vậy cũng bất quan. Chúng ta từ xa ra chuyện, dù cho Quý Nguyệt lại thông minh cũng không có khả năng nghĩ đến này sau lưng là chúng ta từ xa ra. Ở lửa cháy thêm dầu tử xa ra một tiểu bối không lắm để ý nói. Những người khác cũng theo nhau nhau tỏ vẻ ý kiến của mình. Đều là không lắm để ý thái độ, tử xe dễ thấy này cũng chỉ cho là chính mình suy nghĩ nhiều. Quý Nguyệt nữ tử kia mặc dù là lợi hại, lại cũng không phải tính không lộ chút sơ hở thân. Bất quá có thể ngắn 2-3 ngày thời gian liền tra được phía sau màn nhân. Nhưng khi ngày hôm sau buổi tối, không ít người giang hồ sát nhập vào tử xa gia lúc, tử xe thế gia nhân mới biết mình lỗi có bao nhiêu thái quá. Bọn họ tất cả đều đánh giá thấp Quý Nguyệt bản lĩnh. Tử xe dịch, chúng ta cũng không phải là khó tử xa gia, chỉ cần các ngươi kêu lên địa cung chìa khóa, chúng ta lập tức rời đi, một nhân sĩ giang hồ đứng ở trên nóc phòng nói. Một cái khác phái người dẫn đầu đào, không sai, tử xa gia chủ, tuy nói trong tay các ngươi có tư quân, nhưng bây giờ tử xa gia bị chúng ta bao vây, dù cho quân đội tới, chúng ta cũng có thể lấy tử xa gia nhân làm con tin. Cho nên tức thời tốt nhất nhanh lên một chút kêu lên chìa khóa. miễn cho đại gia hợp lại cái một sống một chết. Tử Xê Dịch hai mắt giận trừng, khí thẳng phát run, hiển nhiên không nghĩ đến Quý Nguyệt vậy mà biết chân tướng. Hơn nữa còn họa thủy đông dẫn, đem người giang hồ dẫn tới Tử Xa gia. Này, quả thực vô sỉ chi cực. Cái gì địa cung chìa khóa? Chúng ta Tử Xa gia không có. Còn có kia bản đồ kho báu căn bản là giả. Các ngươi chớ bị tiểu tử kia cấp lừa. Nàng sao có thể đơn giản lấy ra bản đồ kho báu? Này rõ ràng liền là cố ý dẫn dắt rời đi của các ngươi lực chú ý. Nhưng mà, toàn bộ giang hồ có thể vì một không cần có đồn đại liền nhao nhao xuất động đi vây giết Quý Quân. Nguyệt, sao có thể bởi vì Tử Xê Dịch mấy câu liền dễ tin? Hiện tại Tử Xê Dịch vô luận nói cái gì? Ở trong mắt mọi người kia đều là ngụy biện. Rốt cuộc, không ít người giang hồ không kiên trì cùng Tử Xê Dịch tiêu hao dần. Hơn nữa bọn họ thừa dịp Tử Xa gia không có phòng bị. Kết thành đồng minh đến vây quanh Tử Xa gia, chính là vì ở quân đội chạy tới tiền bắt Tử Xa gia nhân tự bảo vệ mình. Miễn cho bị 3 vạn đại quân cấp vây giết, tự nhiên không có khả năng sẽ tiếp tục cùng Tử Xê Dịch lãng phí thời gian. Thế là, mọi người trực tiếp động thủ, người giang hồ vốn có người người biết võ, dù cho quân đội chạy tới. Bởi vì này người giang hồ đã đem Tử Xa gia nhân cấp bao quanh vây quanh. Vì không lầm thương cũng không dám bắn tên, nhưng như muốn tham dự tiến vào vây giết, nhưng cũng bị người giang hồ bắt được Tử Xa gia hậu nhân uy hiếp mà không dám đơn giản động thủ. Kết quả cuối cùng, người giang hồ không có thể đạt được mình muốn, thế nhưng lại bắt Tử Xê Dịch hòa một đám đích hệ tử tôn. Bởi vì có người chất ở tay. Người giang hồ xem như là toàn thân trở ra, mà Tử Xa gia cũng triệt để loạn thành hỗn loạn.